Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1017, thực đáng giá, góc truyện audio.com. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng tái nhợt, bên cạnh Vu Khúc Đế Quân, Bạch Quân Vương, Thủy Ma Vương, Ma Hoàng bốn vị bọn họ cũng đều ngẩn người. Bọn họ đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, hy vọng còn có kỳ tích xảy ra. Tuy bọn họ cũng đoán được Hắc Hồ Lô, dị bảo như vậy, tôn giả có thể thi triển một lần uy thế đã khó có được rồi, muốn thi triển thêm vài lần, khẳng định rất khó rất khó. Như binh khí khủng bố kia của mẫu tổ giáo, uy lực tiếp cận Hắc Hồ Lô cũng chỉ thi triển một lần, trong khoảng thời gian ngắn không thể thi triển lần thứ hai. Trong lòng biết nhưng bọn họ ai cũng vẫn chờ mong có kỳ tích, chỉ là nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt tái nhợt, bọn họ đã có chút hiểu ra. Bọn hắn chiến đấu vẫn luôn là phân thân, mặc dù lúc trước chiến đấu cố hết sức như vậy, gian nan như vậy. Bọn hắn cũng chưa bại lộ ra bản tôn. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy vô lực, bản tôn bọn hắn đều ẩn nấp, muốn ở thời khắc mấu chốt cho chúng ta một đòn chí mạng. Một lần này cướp lấy phi thuyền hỗn độn, bọn hắn là không tiếc tất cả. Đến đi, con khỉ lông vàng quát, hồ lô đó của ngươi không phải rất lợi hại, thi triển tiếp đi. Bốn người chúng ta chính là đi chịu chết đó, ngươi có thực lực thì lấy mạng chúng ta. Bên cạnh ba vị hộ pháp đỉnh cấp cũng đều nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng. Trong gian điện rộng lớn của mẫu tổ giáo. Sắc mặt một đám giáo chủ cũng không có sự vui mừng, chỉ là yên lặng nhìn tất cả cái này. Lúc trước chiến đấu kịch liệt nữa, trừ ngay từ đầu bởi vì luyện ngục luân hồi của luyện ngục đại thống lĩnh giết 6 vị hộ pháp, lại thêm Trúc Sơn phủ chủ cũng là thật sự bản tôn phân thân đều diệt vong, các hộ pháp khác cũng chưa thật sự chết đi. Bản tôn bọn họ còn sống, nhưng hiện tại giờ khắc này trở đi, chết đi mỗi một hộ pháp, đó là thật sự chết đi. Hắc Hồ Lô uy thế quá khủng bố, nếu có thể thi triển nữa mà nói toàn bộ hộ pháp cùng nhau xuất hiện cũng là chịu chết. Cho nên bọn họ chỉ xuất hiện 4 vị hộ pháp do con khỉ lông vàng cầm đầu. Bọn họ là nhóm đầu tiên đi chịu chết cũng phải có đủ thực lực, bởi vì thực lực yếu mà nói căn bản không cần Hắc Hồ Lô, một đám tôn giả có thể liên thủ tiêu diệt bọn hắn. Lúc trước 6 vị hộ pháp đã chết, mai hộ pháp vì tộc đàn chúng ta cũng đã chết. Trong mắt giáo chủ có răng nanh có sự thương xót, kế tiếp còn có càng nhiều hộ pháp sẽ thật sự chết đi. Nhưng một lần này, phi thuyền hỗn độn chúng ta phải lấy được, cái giá đắt nữa cũng phải trả. Thanh âm giáo chủ có răng nanh quanh quẩn trong gian điện, giáo chủ khác đều trầm mặc nhìn hình ảnh cảnh tượng giữa không trung, trong cảnh tượng 4 vị hộ pháp bọn con khỉ lông vàng đều đứng ở trong khu vực hồng quang hướng Đông Bá Tuyết Ưng phát ra tiếng rít gào. 10 vị chúa tể trong tinh không ngoài phi thuyền hỗn độn cũng yên lặng, ở sau khi 4 vị hộ pháp bọn con khỉ lông vàng xuất hiện, bọn họ liền im lặng. Lo lắng nhất cuối cùng đã xuất hiện, huyết nhận thần đế mở miệng nói, kiền hợp nương nương cũng gật đầu. Vốn chúng ta cho rằng bọn hắn muốn chiếm lĩnh một vũ trụ này, nhưng không nhất định sẽ dốc hết toàn lực ngay cả bản tôn cũng đưa vào. Nếu bản tôn phân thân đều đưa vào, vậy thật sự là không để lại một con đường lui. Một khi thất bại, toàn bộ hộ pháp đều phải chết. Không đến vạn bất đắc dĩ, không phải điên, góc truyện audio.com, cuồng cuối cùng trước khi diệt vong, sẽ không làm như vậy. Dưới tình huống bình thường, cho dù là muốn xâm chiếm một vũ trụ, các giáo chủ cho dù ra lệnh các hộ pháp bản tôn phân thân, đều đánh vào, các hộ pháp cũng sẽ phản kháng. Ai cũng không muốn ngay cả một cái đường lui cũng không giữ lại. Trừ phi, bọn họ đã cùng đường, mới có thể ai cũng cam tâm tình nguyện làm như vậy. Bọn họ vì thắng lợi, đã không tiếc tất cả như vậy. Bên cạnh nguyên sơ chủ nhân lắc đầu, chỉ xem hồ lô kia của Đông Bá Tuyết Ưng có thể tiếp tục thi triển hay không. Nếu có thể thi triển, chúng ta còn có thể thắng. Nếu không được vậy thực không còn hy vọng, thời không đảo chủ cũng nhíu mày lạnh lùng nói. Dị bảo như vậy, điều kiện thi triển khẳng định rất hà khắc, muốn có thể liên tục thi triển, rất khó. Có lẽ còn có hy vọng, luyện ngục chúa tể toàn thân áo giáp màu bạc cũng mở miệng nói. Xem đi, có lẽ Đông Bá Tuyết Ưng thực chiếm được một món dị bảo cực lợi hại, lấy thực lực tôn giả có thể liên tục thi triển dị bảo. Thâm Uyên Thủy Tổ cũng nói, chúng ta chỉ có thể xem, Bàng Y cũng thấp giọng nói, Thanh Quân thì yên lặng nhìn vị sư đệ trẻ tuổi này của mình. Chậc chậc chậc, một món bảo vật có thể phát huy ra uy năng chúa tể đỉnh cấp. Bên cạnh pho tượng khổng lồ Cốt Kiền La, như có hứng thú nhìn, coi như không tồi, chỉ là thủ đoạn công kích quá vụng về, không có gì biến hóa. Ngay cả một chúa tể bình thường cũng giết không chết, nhiều nhất bức lui mà thôi. Tuy tò mò, nhưng Cốt Kiền La chẳng coi trọng chút nào. Dù sao hắn chính là thánh tử thứ 7 dưới trướng Cốt Tổ, giá trị một chiếc phi thuyền hỗn độn đã vượt xa các chúa tể giáo chủ tưởng tượng. Nếu có thể thi triển thêm vài lần còn có chút ý tứ, nếu không thì quá vô dụng. Cốt Kiền La phi thường nhàn nhã xem cuộc chiến. hai đại tộc đàn ai sống ai chết, hắn thật sự chưa từng để ý, vũ trụ này sụp đổ hủy diệt hắn không để ý, hắn chỉ cần tìm một trợ thủ mà thôi. Sao không động thủ nữa, chúng ta ở đây, mặc ngươi giết ngươi cũng không động thủ. Con khỉ lông vàng cười nhạo, ba vị hộ pháp đỉnh cấp khác cũng đều châm chọc bọn họ không muốn động thủ, bởi vì mục đích của bọn họ chính là kéo dài thời gian, chỉ cần có thể ở trong khu vực hồng quang duy trì thời gian 10 hơi thở là có thể thắng lợi. Đúng vậy, lúc trước toàn bộ bị giết, làm thời gian của bọn họ bắt đầu tính lại một lần nữa. Đồng bá tuyết ưng không động vào hắc hồ lô, bốn vị bọn họ cũng đều âm thầm thở phào một hơi. Tuy ôm quyết tâm chịu chết vì tộc đàn, bọn họ nguyện ý đi chết. Nhưng nếu không chết có thể sống không phải tốt hơn nhiều. Như ba vị thánh hộ pháp đều là đã sớm đủ để thành giáo chủ, chỉ là không đủ tài nguyên mà thôi. Chỉ cần còn sống, đợi sau khi chiến tranh thắng lợi, lập được mẫu tổ tế đàn, bọn con khỉ lông vàng đều có thể thành giáo chủ, tương lai có lẽ còn có thể đi xa hơn, kiến thức nhiều phong cảnh hơn. Các ngươi chỉ còn lại chút hộ pháp này. Một thanh âm lạnh như băng vang lên, Tịch Diệt đại đế, Bắc Huyền công chủ, Hỏa Thành tôn giả, ba vị bọn họ xuất hiện lần nữa. Chút ấy cũng không đủ chúng ta giết, Hỏa Thành tôn giả cười nhạo, động thủ, đồng bá tuyết ưng cũng thu hồi hắc hồ lô, lại lần nữa liên thủ với đồng bạn khác. Cách chương.